mắt Hàn Sóc sáng rỡ. Em gái ơi, cô gọi bằng giọng gió. Đàm Hy đi đến bên cổ, ngồi xuống, Hàn Sóc chợt cảm thấy hơi lạnh đập vào mặt. Đi đâu vậy, trời nắng như thế, đi dạo loanh quanh, ngoài đó nóng lắm hả? Hàn Sóc thấy trán cô toàn là mồ hôi, khuôn mặt không chút ửng đỏ, trắng bệch, màu môi rất nhợt nhạt, còn có vết nứt. Không phải bị trúng nắng chứ? Đàm Hy chưa kịp trả lời, Hàn Sóc đã đưa tay qua, đặt lên trán cô, rồi đặt xuống má. Đâu có sốt, thậm chí còn có chút lạnh như băng. Không sao, sau đó cô cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Tớ nghỉ một lát trước đã sắp đến giờ rồi, còn nghỉ ngơi gì chứ? Im lặng, 10 phút nữa gọi tớ. 2 giờ, Trương Bính đúng giờ xuất hiện. Nếu mọi người đã nghỉ ngơi rồi, vậy chúng ta tiếp tục tham quan. Trước tiên đến phòng thẩm vấn, thời gian ở lại không lâu, khoảng 20 phút. Trương Bình, tiếp theo chúng ta sẽ đi phòng hồ sơ. Trước khi đến đó, có vài câu tôi muốn nhắc nhở mọi người. Thứ nhất, liên quan đến văn kiện tư liệu, chỉ được xem, không được sờ, càng không được tự ý lật ra xem. Thứ hai, vì lý do an toàn, chúng ta để tất cả những vật dụng liên quan đến nước như nước uống trong ba lô rồi để giá để đồ ngoài hàng lang, không được đem vào phòng hồ sơ, có nghe rõ hết chưa, Rô? Cách Chương.